trình đọc truyện. Quý vị thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của nhà văn Dương Định Quốc, người Trung Quốc. Xin tóm tắt phần đã đọc hôm qua để quý vị tiện theo dõi. Thu Tử sau trận động đất đang ngã bệnh, tinh thần cô hoảng hốt suy sụp, dường như bị mắc hội chứng hoảng sợ gì đó. Sau nhiều tháng hỗ trợ vợ, chồng cô cũng đã giúp cô lấy lại tinh thần. Cô tiếp tục đi làm ở tiệm hoa, anh thì công việc tương đối tiến triển hơn. Nhưng tưởng họ đã qua hồi khó khăn tiếp cận hạnh phúc, nhưng giận rủi lại xảy đến. Một cách từ từ, cô đã mua chiếc ấm nước trong một lần dạo phố và trúng thưởng. Chính việc này đã mang đến giận rủi cho cô và gia đình. Mời quý vị nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Hảo. Cô Bạch Tú, ngọn nguồn sự việc đại khái nhỏ nhặt như thế đấy. Nếu muốn quy thành biến cố tình yêu, thì đây hẳn là tình yêu mà những con người nhỏ nhoi bình thường mới có trong lòng. Mọi thứ thay đổi nhiều như vậy, lại chỉ vì Thu Tử đã mua một chiếc ấm về nhà. Chúng tôi hớn hở ôm chiếc ấm nhỏ ấy về nhà, pha trà ngay đêm đó. Miệng ấm bé xíu màu xanh táo, giống như cái miệng nhỏ dỗ lên nhìn chúng tôi uống trà. Chúng tôi hoàn toàn không biết, ngoài phun hơi nước, hóa ra nó đã ngấm ngầm khởi động công tắc nào đó của cuộc đời. Cô Bạch Tú, cô cứ gọi đó là số phận đi. Rất nhiều người gặp phải biến cố lớn khó hiểu kiểu này đều định nghĩa như thế. Nhưng đối với tôi, còn có gì không thể hiểu được đâu. Nói thẳng ra, chỉ là vì một cái ấm mà thôi. Tôi nôn nóng phải nói cho cô biết, phiếu bốc thăm trúng thưởng tặng kèm cái ấm đó đã bốc trúng máy ảnh SLR. Hôm mở thưởng chỉ là một ngày nghỉ cuối tuần hết sức bình thường, chúng tôi không hề có bất cứ dự cảm nào. Thu Tử muốn ăn mừng vì ông chủ xem trọng tôi. Chúng tôi thưởng thức bữa trưa ngon lành tại một quán nhỏ mang đậm hương vị truyền thống. Lạ thật đấy, chúng mình đang ăn mừng sao? Dùng cơm xong anh phải rời xa em rồi. Thực ra tôi cũng không nói ra nỗi lo lắng của mình. Thỉnh thoảng Thu Tử vẫn nhớ đến trận động đất. Đôi khi một chút tạp âm cũng dẫn đến ảo thính. Nói chi sau này, ngày ngày từ sáng sớm đến tối mịt, em phải sống mò mẫm một mình. Tuy những tâm sự này không hiện trên mặt em, song giọng nói đã không còn âm cuối như nhảy nhót nữa. Sau bữa cơm, chúng tôi đi ngang qua trung tâm thương mại ấy. Quảng trường nhỏ trước cửa vang dội tiếng hoan hô, biển người thậm chí tràn đến vườn hoa dưới hàng cây gian đường. Trên loa đang gọi to mã số của người trúng thưởng. Đúng vào khoảnh khắc đó, một khoảnh khắc vốn không mang ý nghĩa gì cả, tên của Thu Tử bỗng được chiếc micro kia gọi lên. Em nắm chặt tay tôi không dám tin, đến khi loa phát thanh lại xác nhận lần nữa, em mới tiến tới chen vào dòng người. Lúc này dường như chiếc micro cũng đã tìm thấy em, nên càng sôi nổi đọc quang quang giải thưởng xịn đó. Thu Tử quay sang nhìn tôi rồi nhảy lên giữa đám đông. Kỳ lạ biết bao, cô Bạch Tú, một bi kịch đã được ủ ra từ niềm vui. Chỉ vì mua ấm nước, sau đó có chiếc máy ảnh này, nửa năm sau chúng tôi bỗng dưng bước lên con đường đến nhà họ La các người. Huyện Đài Bắc, dưới bầu trời quang đãng đầu xuân, sông Tân Điếm chảy xiết men theo khe hẹp như dãy núi. Mảnh đất sản nghiệp tổ tiên gia tộc Mô Tơ sở hữu 20 năm trước nằm ở thung lũng, nhìn ra ba hướng khác nhau. Phía đông đối diện với dòng nước chảy róc rách, phía nam dẫn thẳng đến chỗ đất trũng giữa vách núi, rẽ ngoặt là nhìn thấy khu đô thị Đài Bắc xinh xích. Sau khi được cấp phép khai thác, mảnh đất này xem như đã có hình hài sơ bộ nhộn nhịp, khó bề tưởng tượng. Trường học, chợ, bãi đổ xe, hồ chứa nước, công viên thiếu nhi, trung tâm cộng đồng. Ấy đã còn chưa kể đến suối nước nóng và một khu phố kinh doanh có trong kế hoạch. Con đường tạm dùng khi thi công vươn ra bốn phía. Sáu chiếc máy xúc màu vàng rải rác trên dốc thấp bờ cao. Động tác nhất quán hàng ngày là đào và lấp đất. Thỉnh thoảng xúc từ dưới lòng đất lên một tảng đá to lởm chởm, làm cuộn một trận cát vàng, lan về phía chân trời xa tích tắp giữa tiếng ầm ầm. Trung tâm tiếp khách đẹp tạm thời dựng trên một mỏm núi ngắm cảnh có tầm nhìn cực đẹp. Tầng trệt dùng làm nơi chỉ đạo thi công, tầng 2 bố trí khu văn phòng và phòng họp. Sau khi thế hệ thứ hai của gia tộc Potter dẫn theo gia quyến đến đông đủ, cửa sổ tầng trên in đầy bóng người. Trên sân thượng xôn xao tiếng cười đùa của bọn trẻ chơi đuổi bắt. Tôi đội chiếc mũ mùa hè, qua lại như con thoai trên sườn dốc, đang chăng lưới thi công. Cây bụi thấp mùa xuân xanh mướt, khắp con dốc mọc đầy những khóm cẩm quỳ và mậu ma. Bên rãnh thoát nước dọc đường, hoa đỗ quyên đã nở, đang sen đỏ trắng. Đằng xa xa đang tiến hành di dời trồng lại các cây du Đài Loan. Cần cẩu chậm rãi nâng cao, dây chảo thép treo cao rung lắc vài cái. Cành nhánh mấy cây cổ thụ trơ trụi sau khi rụng lá liền theo đó rung lên. Thì thoảng khi tiếng máy móc vận hành ngừng lại, tôi mới nghe thấy tiếng đập bàn gào thét vắng ra từ cửa sổ tầng trên. Mấy đứa trẻ đang nô đùa bị gọi vào, có người đóng cửa sổ. Giọng nói nóng giận kia giống như cả đám người che miệng lại nói chuyện, dồn nén hết thảy phẫn nộ bên trong. Cho đến khi cần cẩu lại chậm chậm nâng lên, máy xúc đào khoảnh đất ở sườn dốc bên kia, những tiếng động trên tầng mới bị nhấn chìm. Thế hệ thứ hai của gia tộc Motor gồm 8 anh em. Ngoài 2 người là bác sĩ, 1 người theo ngành khoa học kỹ thuật, phần lớn những người còn lại ai nấy đều tham gia điều hành sản nghiệp truyền thống từ xưa để lại. Ông chủ tôi gia dế nhỏ nhất, có lẽ do là con bà ba nên địa vị khá hèn mọn, nắm giữ mảng xây dựng trong tập đoàn. Đương nhiên khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên, khó tránh trở thành tấm bia bị cả nhà chất vấn đủ điều trong dự án khổng lồ này. Có một phe nghi ngờ năng lực của cậu Tám, chủ trương bán sang tay cả lô đất 30 hecta thì hơn. Còn một phe khác không nỡ trao sản nghiệp tổ tiên cho người ngoài, đề nghị tìm công ty xây dựng có tiếng để hợp tác khai thác phát triển. Sau khi cuộc họp gia tộc kết thúc, ông chủ tôi sầm mặt đi ra. Thân hình ông cao lớn, da dẻ, đen sạm, khuôn mặt già hơn tuổi thực, trông giống như một kẻ thua cuộc, có số phận long đong nhất trong 8 anh em. Ông đi lên dốc, đứng quay mặt về phía khe vắng, tè một bãi. Chờ xe của các anh lần lượt đi khỏi mới châm thuốc rít sâu vào phổi, rồi nhả ra một ngụm khói to cùng cả niềm căm giận. Ông hỏi tôi đã chuẩn bị xong chưa? Tôi đáp đã sẵn sàng, giày thể thao cũng đổi sang giày da rồi. Tài xế chạy chiếc xe SUV gầm cao đến, tôi theo ông ngồi vào khoang sau, lôi túi vải bố để dưới ghế ra cho ông xem qua lần nữa. Những thứ chói mắt đó vẫn ngoan ngoãn nằm bên trong, không thiếu tờ nào. Có lẽ từ lâu ông chủ đã không còn cảm giác gì khi làm việc này, nhưng với tôi đây lại là lần đầu tiên. Tuy tiền rất đáng yêu, song quá nhiều tiền đặt chung một chỗ ngược lại khiến tôi căng thẳng. Vốn dĩ nó là giấy thông hành cho mọi sự, vậy mà lúc này chẳng khác nào một đống hàng cấm vụng trộm lén lút. Xe chạy đến một quán trà ở khu Tân Điếm, đối phương vẫn chưa tới. Chúng tôi chia ra ngồi 2 bàn, ngay cả thức uống cũng gọi khác nhau. Tôi chèn chiếc túi vải bố dưới chân, uống từng ngụm nhỏ trà gừng nóng bỏng, để ý sát sao động tĩnh ngoài cửa sổ. Chỉ cần đối phương vào bàn chuyện xong, ông chủ sẽ đưa mắt ra hiệu cho tôi. Lúc đó tôi phải đi ra theo, đặt cả túi vào vali của đối phương. Nhân lúc người nọ lề mề mãi vẫn chưa đến, ông chủ nhìn ra khoảng trống trải trước cửa, không nín lặng được nữa. Bỗng giống như một tên gián điệp, quay tấm lưng to bè về phía tôi mà rằng: "Họ chỉ biết nhao nhao đòi bán đất bỏ túi mới yên bụng. Mẹ kiếp, có nghĩ đến tôi hàng ngày mạo hiểm làm chuyện này không?" Tôi vẫn chưa quen với việc không nhìn mặt người đối thoại khi nói chuyện, đành im lặng uống một ngụm trà. "Giờ thì cậu đã hiểu vì sao tôi kéo cậu đến Đài Bắc rồi chứ?" Chân thành, tôi ngậm ngụm trà gừng trả lời. Hơn 10 phút sau, rốt cuộc người nọ cũng xuất hiện. Tôi cố gắng không nhìn mặt mũi đối phương, chỉ biết người đó mặc áo gió, lủi vào như một bóng đen. Chân thành, tôi thậm chí lắng nghe rất kỹ tiếng hát của Giang Huệ trong quán, không muốn những lời trao đổi thì thầm của họ lọt vào tai. Giang Huệ hát xong, tôi bắt đầu nghĩ đến dáng vẻ thu tử đang tắm nắng trong công viên thiếu nhi, hoặc đang nói điện thoại, hỏi khắp bạn bè cách sử dụng chiếc máy ảnh SLR đột nhiên trúng thưởng kia. Sau đó cũng hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ nghe nói việc bảo vệ nguồn nước trên triền núi có vấn đề, tường chắn đất sau lưng núi có vài khiếm khuyết nhỏ, vẫn đang tiến hành đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, phải kéo dài một thời gian nữa mới lấy được giấy phép các hạng mục phụ. Những chuyện khác tôi không muốn biết, chẳng hạn đưa tiền đưa cho ai, cửa ải nào có thể dùng tiền lo lót. Tôi không mong rằng chỉ vì làm chuyện này mình mới đến Đài Bắc. Nhưng hình như lúc này ông chủ hết sức phấn khởi, hiển nhiên người nọ đã cho ông câu trả lời vừa ý. Sau khi gọi hai cuộc điện thoại, xe chạy đến trước một khách sạn nhỏ. Ông cho tài xế đi, dẫn tôi vào thang máy lên tầng. Cạnh hành lang trên tầng có một phòng khách nhỏ. Nhìn thẳng ra hoàng hôn đang buông xuống ngoài cửa sổ. Trong phòng chẳng có một ai. Trên bàn trà bật hai ngọn đèn vàng tù mù, không phân biệt được là ngày hay đêm. "Thả lỏng đi, tôi gọi mấy em đến để cậu chọn." Tôi vẫn chưa hiểu ý ông thì một phụ nữ trung niên đã bước tới. Theo sau là một hàng chân dài, từng bắp đùi để trần, đầu gối trắng bóc. Lướt tiếp lên trên, quả thật chính là ảo ảnh như mơ. Tôi đành dán mắt xuống tấm thảm trải sàn màu đỏ, ngơ ngẩn nhìn mấy chiếc giày đỏ đỏ trắng trắng. Người phụ nữ vội bắt chuyện với ông chủ. Hai người quen thân cứ như hàng xóm láng giềng. Bà ta chợt sáng đến rỉ tai, nói xong úi chào một tiếng đẩy vai ông. Lúc này ông chủ đứng dậy, ôm một vòng eo thon thả như dáng liễu trong đám, đi về phía thang máy. Quay đầu lại nói: "Mấy em này đều kháo lắm, hôm nay cậu đến đúng chỗ rồi." Liền đó tôi trốn xuống phòng khách dưới tầng chờ ông. Nhịp tim của tôi hơi rối loạn, có lẽ vì các em xinh tươi quá, hoặc chỉ vì tôi chưa từng làm chuyện này. Ý nghĩ nôn nóng muốn thích ứng lớn hơn nỗi hoang mang trong lòng. Nhưng cũng có thể là vì cảm thấy đời này sẽ không bao giờ làm chuyện này, nên có phần không nỡ chăng. Tôi không rõ đây là ý nghĩ gì, nhưng chỉ như vậy đã rất kích thích rồi. Tôi còn đang nghiền ngẫm mộng ảo ban nãy thì không ngờ eo thon thả mong dễn kia đã xuống tầng. Cô ta đi đến cửa, do dự mấy giây, đột nhiên đi tới sofa chỗ tôi, ngồi phịch xuống, lấy đồ trong gói ra nhét vào miệng. Tôi quan sát động tĩnh bên thang máy, lấy làm kinh ngạc khi cô ta bỗng dưng ngồi cạnh mình. Cô ta đưa cái gói sang. "Khô bò đó, tôi biết anh ngồi đây đợi ông ấy, có cần lai ra vài miếng cho đỡ buồn không?" "Vì sao ông ấy không cùng xuống với cô?" "Tôi không thể nói xấu khách." "Vậy cô cũng muốn đợi ông ấy à?" mắc gì phải đợi. Làm nhanh quá, tôi đành xuống đây đợi xe thôi. Khổ bò của cô ta cay xé lưỡi, cay đến chảy nước mắt. Tôi nhai vài miếng rồi đành ngậm trong miệng. Thu Tử quen đặt áo ngủ ở đầu giường, giơ tay là lấy được, tiện cầm một góc lên che trước ngực bất cứ lúc nào. Em thà trút bỏ hết quần áo cũng không tùy tiện để lộ ra vết sẹo bên ngực trái. Muốn tưởng tượng một người phụ nữ đã làm vợ mà vẫn khăng khăng giữ mình trong sạch, chỉ xem động tác nhỏ nhặt ấy có lẽ cũng đủ hiểu. Huống chi thực ra vết sẹo đó bé tí, không quá nửa bàn tay, chỉ là bề mặt da hơi nhăn, không bằng phẳng như vết bớt thông thường. Chẳng qua là một nếp nhăn trong tâm hồn mà thôi. Mỗi lần thấy em như vậy, tôi lại băn khoăn, đây là sự ngu dại của em hay là vì em yêu tôi quá sâu đậm. Thế là khi ôm em, tôi luôn có ý nghĩ muốn ôm chặt cả vết sẹo của em, cho đến lúc em ú ớ hổn hển mới thôi. Với tôi, thể xác của em không chỉ là thân thể của phái nữ, đấy là tôi đang đối đãi chính bản thân mình. Cả hai đã chồng khít, hợp lại làm một từ lâu. Đôi bên không nên phân chia đây đó. Ở giữa đã chẳng còn không gian bí mật nữa. Có lẽ em không hiểu được cảm giác này, hoặc tuy em biết nhưng không chịu đối mặt với bản thân không trọn vẹn, nên mới chỉ dùng bộ phận mà em tự cho là vẫn tốt đẹp để giao hoan với tôi. Lần đầu tiên tôi từ Đài Bắc về nhà, đêm đó em dè dặt như đêm đầu tiên, giữ rịch lấy chiếc áo ngủ. Cộng thêm trong phòng chỉ bật một ngọn đèn nhỏ tù mù, khiến vết thương cũ bé xíu kia càng giống một con mắt cô đơn bị em che lại. Nhưng thi thoảng tôi vẫn nhìn thấy nó thấp thoáng, bất kể em che đậy thế nào, vẫn có lúc trở mình lăn người. Con mắt đó sẽ dùng khoải giặt dưới áo ngủ, mang theo nỗi buồn nhiều năm nay, mở ra nhìn tôi với vẻ cô quạnh. Tôi tôn trọng em, nhưng lại muốn lén nhìn nó. Trong lúc tiến vào, bèn sầu rĩ một lòng hai ý, một nửa quấn quýt với Thu Tử, nửa kia giàu giàu nhung nhớ nó. Như thể có hai Thu Tử cùng vui vẻ với tôi, một lặng lẽ nhìn tôi, một ôm ghì tôi vào lòng. Thu Tử như lên cơn co giật, đáy mắt lãng đãng màn sương trắng mịt mờ. Dù dè dặt đến mấy đi nữa, cũng có giây phút thể xác đắm đuối. Đương nhiên, chẳng có gì em che giấu nổi. Dưới lớp áo mỏng manh là mảnh ruộng tốt khô hạn lâu ngày. Thu Tử vào đêm xuân thật là hiếm có. Em luôn muốn dùng lên thuần phục tôi, lại bị sức mạnh mãnh liệt không biết từ đâu ra của tôi che phủ hoàn toàn. Nửa đêm, chúng tôi vẫn dậy pha trà. Em kể cặn kẽ về đủ thứ bất an trong 7 ngày vừa qua. Ngoài buổi sáng ra tiệm qua, buổi chiều em làm gì, hoàng hôn em làm gì, đêm dài đằng đẵng em lại không làm gì cả, ngơ ngẩn xem tivi, giờ như tôi đang ở bên cạnh. Cuối cùng từ từ thiếp ngủ trên ghế, nửa đêm tỉnh lại mới về phòng chờ trời sáng. Còn anh thì sao? Chắc trên núi thú vị lắm nhỉ? Anh nhìn thấy tre liền nhớ tới Mang Mạnh Tông mà em kể. Cẩn thận lật lá ra, nhìn kỹ đường vân trên đất bùn. Nói cái gì mà măng hít thở trong đất, anh chẳng nghe thấy gì cả. Chỉ nghe thấy hơi thở của mình thôi. Ngốc ạ, chỗ nhà em mới có Mang Mạnh Tông. Anh nhìn thấy rất nhiều đầu nhọn nhọn nhú lên, không biết đó là măng hay tre nữa. Em lại giơ tay che ngang mặt, mỉm cười. Ngoài tre, em còn hỏi đến những chuyện mới mẻ mà tôi gặp trên núi. Nói đến tre, em đã cười. Cả ngọn núi làm sao nói hết được. Tôi bỏ qua những công việc rườm rà trong quá trình khai thác đất núi, toàn kể chuyện trồng trọt, phủ xanh hừng hực sức sống. 10 năm sau, những cây phong ở đó sẽ trải dài thành rừng, đổ quyền khắp núi nở qua bốn mùa. Còn rừng nhội chẳng mấy chốc sẽ phủ kín tất cả đường mòn trên núi. Đi dưới tán cây mùa hè hoàn toàn không bị phơi nắng gắt. Anh ngủ trong hội sở tạm thời, mấy ngày trước lại nghe thấy họ cãi vã về chuyện tiền nong. Hóa ra họ cũng có phiền não. Cũng may nếu người nghèo còn phải cãi vã nữa thì đó mới là xui xẻo. Sau đó thì sao? Ông ấy có cãi thắng không anh? Sau đó à? Sau đó tôi kể, trước kia ông chủ từng chơi bóng chày, cho dù lần nào tỷ số cũng cách biệt 1-7, nhưng muốn ông chịu thua rất khó. Còn về sau đó, của sau đó thì không thể kể nữa. Một người phụ nữ ngồi cạnh tôi mời tôi ăn khô bò. Đến lượt em kể nhé. Em nói, tốt nhất là em kể đến sáng luôn, anh có thể ngủ trên xe đến tận Đài Bắc mà. Thu Tử dường như đã bắt đầu chặng đường nhập môn với chiếc máy ảnh đó. Em đã hỏi mấy người từng chơi máy ảnh, cũng mua một cuốn sách hướng dẫn chụp ảnh. Sau đó bạn bè đề nghị em đi học thì nhanh hơn, nên hôm qua em đã đi học buổi đầu tiên. Hơn nữa là dạy miễn phí mỗi tuần một buổi. Em bê máy ảnh ra như che chở con thơ, còn trò chuyện với nó nữa. Em đã chụp được kiểu nào chưa? Chưa đâu, em không dám. Kiểu đầu tiên sẽ rất xấu. Có điều khi lên lớp em đã giơ tay. Em hỏi người mới học như em nên chụp người hay chụp cảnh trước. Đáng ghét, mọi người đều nhìn em. Không nhìn em mới lạ đấy. Anh biết không, thầy không trả lời cũng nhìn em mãi. Em thật sự ngốc nghếch lắm sao? Trước đây khi em làm bưng bê, rõ ràng đang thuyết minh món ăn cho khách, vậy mà họ chỉ ngoẹo đầu nhìn em nhe răng cười mới vui ấy. Người mới đều căng thẳng, em cứ từ từ, dù sao ai cũng có lần đầu tiên mà. À, thầy cũng nói như anh, bảo em học cách bước đi chậm rãi mới chụp được tấm ảnh đẹp. Nói đúng ghê, nghe rất có hơi hướng triết học, nhưng cũng có ảnh ngồi tàu hỏa chụp mà. Bước đi chậm rãi. Anh chẳng bao giờ chỉ ra khuyết điểm của em cả. Có phải em nên sửa không? Bước đi phải chậm, nói chuyện cũng phải chậm. Em từng thấy chim sẻ bỗng dưng chậm nửa nhịp bay như diều hâu chưa? Đáng ghét. Em nhún vai lườm tôi, nhưng mặt lại đỏ bừng. Một tháng sau, em tham gia chuyến du lịch nhiếp ảnh ngắn. Bãi này gian biển, ngôi nhà cổ tại thị trấn nhỏ và cả cây hoa anh đào đại thụ, nghe nói là có 102 ở nhà thầy giáo. Cả đám học viên chen nhau trong tấm ảnh có hoa anh đào nở rộ. Thu Tử ăn mặc phong phanh, hôm đó chắc hẳn rất lạnh. Em co ro giữa hàng thứ hai, trông sao mà cô đơn nghèo khó. Xem ảnh xong, tôi bảo, chúng mình đi mua vài chiếc áo đi. Em nói, quần áo mùa đông đều phải cất cả rồi, trời chẳng lạnh tí nào. Sao anh không có phản ứng gì cả vậy? Không muốn xem thử tác phẩm đầu tay của em à? Ồ, không ngờ em chụp thật rồi, lần trước em còn nói sợ xấu mà. Chắc chắn em rất muốn biết nhận xét của tôi, bèn chủ động đi lấy tấm ảnh giấu trong ngăn kéo. Suy cho cùng, qua anh đào tôi nhìn thấy lần đầu tiên thuộc về Thu Tử, nên đương nhiên tràn đầy kinh ngạc và vui mừng, ngắm nghía thật kỹ. Hẳn đây là giống hoa anh đào Yoshino hiếm có, cánh hoa màu hồng phấn, chính giữa ánh lên sắc đỏ son, vừa giống anh đào vừa giống hoa đào. Nhưng nói thật, hoa anh đào trong ảnh không khỏi nở quá mấp míp. Hiển nhiên lúc đó Thu Tử bị gò bó trong tường rào nhà người ta, khoảng cách quá gần, thành ra không chụp được cành nhánh cao vút. Những chặt cây kia vươn ra đầu tường, mất hút nơi biên giới nhỏ nhoi. Sau khi san ủi toàn bộ, mỏm núi gập ghềnh trông đã bằng phẳng rộng rãi. Tất cả cây cối tạp nhạp đều được chặt bỏ, chỉ còn những cây thân cao bản địa có bộ rễ ăn sâu nằm rải rác ven đường. Dành đai xanh nối liền dưới những hàng cây to, đường ống ngầm dưới sườn dốc cũng đều được nối với suối. Mấy con vịt cổ xanh bơi lội trong ao sen bao quanh. Để nâng cao phần thắng, ông chủ đã chọn mấy công ty môi giới tiêu biểu đến thuyết trình. Có công ty nhằm vào quy hoạch của kiến trúc sư để tiến hành đánh giá thị trường. Có công ty sửa đổi đôi chút rồi đưa ra kiến nghị. Có công ty mạnh dạn hơn, thậm chí đề nghị nâng giá lên gấp đôi. Giá mỗi căn đều hơn 100 triệu. Căn cao cấp ở vị trí đẹp nhất, đứng sừng sững trên khối đá núi thì được tuyên bố 300 triệu không bán. Gia tộc Motor đợt trước bực bội giải tán, lần này nghe xong thuyết trình, nói chung cũng hòa nhã vui vẻ. Chỉ có ông cụ 85 tuổi tạt gáo nước lạnh vào mọi người rằng may mà ông cất công đến đây. Ông không tán thành các công ty môi giới nâng giá ào ào để nhận dự án. Thời cơ vẫn chưa chín, các anh động não thêm nữa đi, phải bán ra được mới là giá thật. Cậu cả nói, quảng cáo đều là họ bỏ tiền ra thực hiện, chắc sẽ không đùa với bản thân đâu nhỉ. Cậu Tư lần trước nặng nặc đòi bán đất thì bảo, giảm 30% vẫn tốt hơn bán đất, tôi có thể chấp nhận. Bên ngoài biển cờ tung bay. Tháng trước, công ty PR được thuê làm đại diện đã xuất chiêu. Kênh thời sự của mấy đài truyền hình còn ngấm ngầm truyền tải một nội dung. Ông chủ tôi mặc bộ đồ Armani mới sắm trước khi ghi hình, cổ áo đứng trắng như tuyết, thắt nơ bướm màu vàng kim. Ông đứng ở sảnh vào đang thi công gấp rút, thao thao nói về ước mơ thời trẻ. Trước đây phấn đấu như thế là để một ngày kia có thể về rừng núi ở ẩn. Hiện giờ doanh nhân thành công đều có khái niệm dưỡng sinh, hàng ngày đều muốn đi vào núi. Nhưng tôi cảm thấy vẫn chưa đủ nên sống ở đó kìa. Nghe nói đã quay hỏng 6 lần. Lần quay cuối cùng, thư ký phát hiện khóe môi bên phải của ông còn dính bã trầu. Mùa xuân trôi qua, tiến độ công trình ngày càng gấp rút. Mấy ngày tiếp theo, gia tộc Motor lại tranh luận không ngã ngủ về việc chọn công ty môi giới, cho đến khi lần được sàng lọc chỉ còn lại 2 công ty, cả nhà mới tập hợp lại. Để tránh tái diễn ân oán hào môn của ba chi lớn, cậu Sáu từ ngôi miếu lớn tận Cao Hùng chạy về đề nghị. Thôi thì bỏ phiếu kín, như vậy mọi người đều im miệng. Cũng tốt, bằng không giơ tay biểu quyết vẫn cãi nhau đến long trời lỡ đất. Không biết là cậu thứ mấy nói. Khi dặn dò dưới tầng làm gấp thùng phiếu, họ mới phát hiện 8 anh em là số phiếu chẵn. Cái nhà này mãi mãi thừa ra một người. Người thuộc ngành khoa học kỹ thuật nói. Có người trừng mắt nhìn ông ta, rồi không ai lên tiếng nữa. Bên ngoài biển cờ vẫn tung bay phấp phới, bầu trời phía xa dần rũ mây tối dần. Tôi chiếu các slide lên tường một lần nữa. Thành tích các năm, thành tích năm ngoái, sản phẩm tiêu biểu gần nhất, hiệu suất tiêu thụ tổng thể, đánh giá thị trường của công ty A. Thành tích các năm, thành tích năm ngoái, sản phẩm của công ty B. Tôi đọc theo tài liệu soạn sẵn được nửa chừng, thì một giọng nói đột nhiên chen ngang nhắm vào tôi. Chính là cậu rồi. Vừa hay tôi nghĩ ra, kéo cậu vào cho thành phiếu thứ 9 luôn. Ý mọi người thế nào? Cậu 8 không có công cũng có sức. Tôi thấy mọi người đừng so đo nữa, cứ coi như tặng không cho cậu ấy một phiếu, cũng là cho cậu ấy đôi chút động lực. Cậu 8, tức ông chủ tôi, hừ khẽ một tiếng trong mũi, mặt tỉnh rụi. Tôi biết ông vừa ý công ty A, bên đó hét giá cao nhất. Chỉ riêng tổng giá bán đợt đầu đã bỗng dưng tăng 500 triệu. Hiển nhiên đây là một canh bạc lớn. Lần đầu tiên tôi biết được của cải và giấy bạc khác nhau đến thế. Thì ra tài sản do chơi mà có, khác với giấy bạc còn phải miết ngón tay đếm từ từ. Sống lưng tôi lạnh toát. Phiếu thứ 9 này thật đáng sợ. Nếu tỷ lệ vốn dĩ là 44, nó vừa khéo có thể quyết định sống chết. Một thằng tôi nhỏ bé đột nhiên bị ấn cho gánh nặng đường xa. Thật chẳng cách nào chụp xuống chiếc mũ cao mặc cho tôi lở loét trong đấy. Vấn đề là tôi không thích công ty A. Nghe nói họ sở trường đủ thứ chiêu trò tiếp thị, thường móc nối với giới truyền thông làm mưa làm gió. Chỉ cần cơ hội nâng giá đến tay, không một khách hàng nào mua được giá sàn thật sự. Cuộc bỏ phiếu sắp bắt đầu. Tôi thấy ông chủ liếc mình. Mấy ngày nay ông không ngủ ngon giấc, bệnh gút tái phát hành hạ. Buổi trưa còn cà nhắc lê bước trên đường dốc. Tôi nên giúp ông. Giờ phút chân thành với ông cuối cùng đã đến. Huống chi ánh mắt ông rất bình tĩnh, có thể nhìn ra ông vô cùng yên tâm về tôi. Nói cho cùng, chỉ cần có phiếu thứ 9 hết sức trung thành này là khổ tận cam lai. Điều mà ông mong mỏi lập tức sẽ đến. Chân thành. Tôi thích hai chữ này, giống như tình yêu vậy. Không có vẻ rất thuần khiết, không cho phép nghi ngờ mảy may. Khi tôi bỏ lá phiếu thứ 9 của lòng chân thành, bên ngoài đã dần về chiều. Từng đàn chim sẻ bay đến kêu ríu rít. Đã có kết quả mở thùng phiếu, không ngờ là tỷ số 5-4 thần kỳ. Công ty A bị loại. Hiện trường xôn xao, nhưng cuối cùng mọi sự coi như cũng an bài giữa những tiếng kinh ngạc. Sau khi 7 người anh lần lượt đánh xe đi, ông chủ Lê bước đến góc bẩm núi kia tưới cây. Nhưng lần này ông dừng lại rất lâu, có lẽ đang ngắm núi xa mệt mù, dáng đứng dồn phần lớn trọng lượng vào chân sau, nhìn từ sau lưng trông cô độc như một gốc cây siêu dẻo. Sau đó tôi theo ông đến quán ăn dưới núi, gọi một nồi thịt dê ăn tối. Lượng đồ hạn chế hơn nữa là nồi cuối cùng rồi. Chủ quán bảo ngày mai đổi mùa, nguyên liệu không còn hương vị này nữa. Xuân muộn hơi bí bức, bệnh gút khiến ông không còn dám uống bia, đổi sang một chai ngũ gia bì. Sau vài hớp, huyệt thái dương đỏ sẫm. Tôi vẫn đề phòng bị ông chất vấn, uống từng ngụm nhỏ canh trong bát. Chỉ nghĩ nếu ông nổi nóng thì rốt cuộc nên trả lời ra sao. Không ngờ ông ăn cực kỳ chăm chú. Có lẽ ý thức được đây đúng là nồi cuối cùng rồi, cắm đầu gặm một miếng thịt có xương. Miếng thịt ấy quá dày, trượt xuống bát, nước canh bắn tung tóe. Mãi đến khi tôi chạy chiếc xe SUV vào Đài Bắc, ông mới mở di động. Đầu dây bên kia lại là người phụ nữ ấy. Tôi biết công viên đó thế nào, có mấy cô? Vậy tôi tới xem thử. Công viên Y Thông hiện ra sau hồi lâu chạy xe vòng vèo. Mưa đêm xuân lất phất, đèn đường có phần âm u. Mấy nữ sinh đứng tựa trong ngôi đình trú mưa. Ông bảo tôi dừng xe, tạm thời đừng mở cửa. Mấy gương mặt thấy qua cửa sổ xe khiến ông hơi ủ rũ. Con gái tôi học cấp 3 ở Mỹ, cũng trạc tuổi chúng. Ông gọi điện thoại bắt đầu chửi người ta. Đết làm nữa, ông nói. Chúng tôi đã dòng ra theo đường cũ, chạy xe về phía phố Cát Lâm, đến nhà khách của gia tộc họ. Ông nói cũng muộn rồi, cậu có cần nghỉ qua đêm không? Sáng sớm mai hẳn lên núi. Tôi quen ngủ ở hội sở tạm thời, nghe thấy tiếng chim hót vừa đúng lúc thức dậy. Cũng tốt, quen là được. Tóm lại, tôi biết cậu là một quái nhân. Bằng không ban nãy có một em rất kháu, chỉ nhìn đùi thôi đã biết bên trong không mặc gì. Cậu không có ham muốn tình dục à? Sao mà sống được? Đừng nói với tôi, cậu rời xa bà xã thì giống như xuất gia nha. Lần tới tôi sẽ thử suy nghĩ. Đàn ông cùng chơi gái mới xem là tri giao. Nói xong, ông liền xuống xe. Về chuyện bỏ phiếu, rõ ràng ông vẫn để trong lòng. Chỉ là bất ngờ làm sao lại chưa nói ra. Con đường lên núi vắng lặng, lên đến trên núi càng yên tĩnh lạ lùng. Tôi gọi điện cho Thu Tử. Em nói hiện giờ phòng khách cấm rất nhiều hoa, đều là hoa tiệm không bán hết. Đương nhiên hoa hồng nhiều nhất. Còn có 2-3 cành mộc lan hàm tiếu, đỏ trắng đủ cả. Em cắm nó trên bàn anh, có ngửi thấy không? Gạt anh thôi, làm sao ngửi thấy mùi mộc lan. Tôi ngửi thấy từng làn hương hoa huệ bay vào qua cửa sổ đằng sau hội sở. Cuối cùng hoa đã nở, mùi son phấn nồng nàn, thơm nức mũi, cứ như dùi cả khuôn mặt vào vậy. Trước tai nạn, mẹ từng tự tay trồng hoa này. Hoa nở thì cắt xuống, cắm trong bình bày khắp nơi. Mùi hương mãi ở lại trong tâm trí năm tôi 5 tuổi. Tôi không thường xuyên nhớ đến mẹ. Lúc đau buồn gắng hết sức tránh né, lúc vui vẻ càng muốn quên đi là tốt nhất. Chỉ khi đối diện với cảnh trống vắng, ví như khoảnh khắc hương hoa huệ đột nhiên bay đến hiện giờ, cảm giác trống trải đó mới xuyên qua Thu Tử vô hình thành một nỗi cô đơn lơ lửng. Cả người từ từ rơi vào thế giới đen tối. Đầu óc tôi lúc này mới hiện lên gương mặt mẹ, nhưng lại không hẳn rõ rệt. Có lúc là khuôn mặt tàn tật sau tai nạn. May mắn lắm mới nhìn thấy khuôn mặt tươi cười khi mẹ cắm hoa huệ. Do tâm trạng như thế, cả đêm tôi khó mà chợp mắt, cứ như một mình nằm giữa ngọn núi. Tất cả tiếng côn trùng kêu rã rít, ếch kêu ộp ộp sau tiết kinh trập cùng ập đến, lao sao hết đợt này đến đợt khác xung quanh hoa huệ. Hiển nhiên tôi cũng vẫn canh cánh trong lòng chuyện bỏ phiếu. Ông chủ không hỏi lá phiếu đó bỏ cho công ty nào, hóa ra lại khiến tôi không thể đi vào cõi mộng. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cây Hoa Anh Đào Của Kẻ Thù của nhà văn Dương Đình Quốc. Chương trình đọc truyện trên sóng phát thanh Đồng Tháp đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.